Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 34. Nãy còn phát nhầm trên kênh bên kia nữa. Hiện tại Phong đang bị cúm, hôm nay định không đọc được, nhưng mà cố gắng sẽ đọc một tập ngắn của Đạo Tôn để anh em nghe nhé. Còn Tiên Thiên Ký thì chắc mình xin phép. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh ạ. Mình đang bị cúm, anh em thông cảm. Xin chào Hữu Tâm ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Đạo Tôn, tập 34. Tân Hòa, mau ra xem đồ đằng văn này có phải là đồ đằng văn của Côn tộc không. Tân Hòa bay ra khỏi thức hải quán, hạ xuống lệnh bài, cẩn thận nhìn suy tư nói: đúng là đồ đằng văn của Côn tộc, hơn nữa còn thuộc về thần trùng của Côn tộc nữa. Khối lệnh bài này nhất định là con quái vật lớn mò ra khỏi Hắc Sơn bí cảnh đã giao cho Trúc Tiên Nhi. Nhìn đồ đằng văn trên lệnh bài, đây hẳn là một cái chìa khóa. Ngươi nhìn ngũ độc đồ đằng xung quanh đi, đồ đằng văn này chỉ có một nửa, hẳn đã đặt lệnh bài xuống chỗ lõm. Ngũ độc đồ đằng văn có thể kết nối với đồ đằng văn ở trên cửa, làm cửa mở ra. Trung Nhạc nhìn, quả đúng là như vậy, hiếu kỳ hỏi: chìa khóa? Trúc Tiên Nhi mang theo cái chìa khóa này định mở cánh cửa nào? Hắn cất chìa khóa đi, nhặt cái quạt độc kia lên, rót tinh thần lực vào bên trong, liền thấy độc khí trào ra, hóa thành các loại độc trùng hữu hình vô chất bay khắp bầu trời. Hắn lập tức thu tinh thần lực lại, độc trùng cũng biến thành độc khí bay vào trong quạt. Chỉ là một bộ hồn binh bình thường, nhưng cũng đáng để nghiên cứu. Thần thông của ta ngoài pháp môn cận chiến thì chỉ có kiếm khí và phòng ngự, không có loại thần thông quỷ dị như này. Trung Nhạc suy tư, phương thức công kích của quạt này khá là kỳ lạ. Độc vật hữu hình vô chất khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Loại độc khí này khiến cho Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn đều không thể nổi, phòng nổi. Kiếm khí không chém được. Cách rèn nó rất là đáng để tham khảo. Kiếm khí có sở trường về lực công kích, nhưng mà sở đoạn về sự đa dạng. Ví dụ như kiếm khí không phòng nổi công kích của quạt, mà thứ phòng ngự lại được là ánh trăng do Trung Nhạc luyện thành. Sau một lúc, Trung Nhạc không thể không từ bỏ. Quạt này có thể thay đổi công kích chính là nhờ vào đồ đằng văn mà thần thông hữu độc của Côn tộc. Không có công pháp thì khó có thể hiểu hết sự ảo diệu của đồ đằng văn trong quạt. Cứ tốn thời gian vào việc này trái lại mất nhiều hơn được. Quạt này là vật của Trúc Tiên Nhi. Nếu cầm nghênh địch, bị kẻ khác nhìn tới sẽ khiến cho Phong Cốc thành chủ từ manh mối này mà biết Trúc Tiên Nhi chết trong tay ta. Xẹt một tiếng, Trung Nhạc lập tức là phóng kiếm khí, cắt nát quạt, không để lại bất cứ một dấu vết gì. Yêu thần Minh Vương quyết quan trọng, nhưng ngũ hành linh châu trong cơ thể Côn tộc cũng cực kỳ quan trọng. Nếu sưu tập càng nhiều linh châu, tương lai tu thành ngũ hành luân sẽ dễ hơn. Trung Nhạc bước đi, hấp thu thổ linh khí trong thổ linh châu, luyện chế thổ kiếm khí. Mà luyện ngũ hành kiếm khí càng mạnh, thực lực sẽ càng cao, có thể tự bảo vệ bản thân trong Hắc Sơn bí cảnh này. Hiện tại việc chính của ta là sưu tập ngũ hành linh châu. Hắn lặng lặng đi trong núi rừng. Không lâu sau thì nghe được tiếng rột rạt như đợt tầm đang gặm lá rông. Trung Nhạc ngừng thở, lặng lẽ bước tới. Sau đó liền thấy một bộ xương cao tới hơn 10 trượng dựng thẳng ở trong rừng. Ở trên xương vẫn còn máu thịt, có vô số con kiến bạc dài chừng một thước đang cắn nuốt máu thịt kia. Đây là một yêu tộc, hẳn là rực hồ, hay còn được gọi là phi hồ, là dị chủng hiếm có trong yêu tộc, cực kỳ hung mãnh bá đạo. Trung Nhạc suy nghĩ rồi lập tức giật mình, hắn gặp rực hồ này rồi. Rực hồ này là kẻ đã tìm hiểu ra thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết, cùng đốc với đám người đảng vương, nhưng mà lại ẩn giấu không đứng ra đầu tiên, đợi tới khi Ngư Huyền Cơ và một vị yêu tộc khác qua cửa, gã mới đứng ra, tránh cho mình quá mức xuất chúng mà bị cường giả khác ghi nhớ. Dược hồ này chắc chắn là cao thủ trong thoát thai cảnh, không ngờ lại bị đám kiến bạc này ăn thịt. Những con kiến bạc này hẳn là thứ khá đáng sợ trong Côn tộc. Vừa nghĩ tới đây,

Bên trong thông đạo, Trung Nhạc toàn thân đẫm máu đứng đó thở hổn hển, cơ bắp co rút, cả người run rẩy, mà thi thể ong độc với thiên tàm chất đầy ở trong sơn động. Tân hỏa bay ra từ trong mi tâm Trung Nhạc, ngơ ngác nhìn thi thể trong sơn động lẩm bẩm. Trong cơ thể mỗi một con là một viên đinh châu, phát tài rồi. Nhạc tiểu tử làm thêm phát nữa đảm bảo càng có nhiều hơn. Trung Nhạc thì ngã xuống, mệt quá mà ngất đi. Trung Nhạc tỉnh lại, ho sặc sụa, từng ngụm máu đàm bén ho ra từ trong cổ họng. Mặt sau lưng mặt trời và mặt trăng được quan tưởng ra, không ngừng quay xung quanh hắn. Nhật nguyệt bảo chiếu không ngừng dưỡng vết thương, luyện máu đen ra, khơi thông khí huyết. Toàn thân hắn ở trên dưới trăm vết thương lớn nhỏ, cơ bắp cũng có phần lớn bị xé nứt, sống sót được đã là may mắn rồi. Lúc này hắn gần như là bôi toàn bộ linh ngọc cao mang tới từ kiếm môn lên trên cơ thể, sau đó dùng nhật nguyệt bảo chiếu quyết tăng nhanh quá trình phục hồi thương thế. Xương cũng nứt ra rồi. Hắn soi lục phủ ngũ tạng, xem xét xương cốt, mới thấy sau trận huyết chiến với đám côn tộc trong sơn động nhỏ này, loại sức mạnh kinh người của côn tộc đã đánh rách lục phủ ngũ tạng, xương cốt đầy vết nứt, muốn hồi phục như cũ cần mất 3-4 ngày. Suýt nữa thì mất mạng. Vậy mà Tân Hỏa còn bảo ta chơi thêm vố nữa. Qua thật lâu, Trung Nhạc mới chậm rãi đứng dậy, toàn thân đau nhức, hắn nhìn sơn động, nơi đây là rậm rạp thi thể ong độc, thiên tàm phái tới hàng ngàn con. Đây là do ta làm ra sao? Trung Nhạc hít vào một hơi khí lạnh, nghĩ mà thấy sợ hãi. Nếu hắn không dốc hết tân quyền thân chiến đấu một trận, còn đã giờ đã bị đám côn tộc này ăn cho ngay cả xương cũng không còn. Với trạng thái hiện giờ, ta mà gặp 1-2 con côn tộc nữa là chắc chắn sẽ bị giết chết. Thôi, cứ tạm thời ở lại đây, chờ thương thế phục hồi. Với lại, hắn nhìn thi thể của đám thiên tàm, ong độc với con kim ngô trưởng thành đang chất đống trong động. Số lượng linh châu trong cơ thể đám côn tộc này không phải là ít, nhiều như vậy không thể mang theo người. Ta cũng cần thời gian để hấp thu linh châu, luyện nên ngũ hành kiếm khí. Trung Nhạc lập tức khiến cho long tương kiếm khí bay ra chỗ cửa hang, cắt duyệt một cái qua một khối núi trên cửa hang, che hang động này lại. Không mất nhiều linh châu thế này thì bao giờ mới hấp thu hết luyện khí mà luyện thành kiếm khí đây? Trung Nhạc rót tinh thần lực, lập tức đám thi thể côn tộc ở trong huyệt động ngốc nghếch, rồi từng viên linh châu bay ra đủ các thể loại. Linh châu trong cơ thể ong độc và thủy linh châu, mộc linh châu và hỏa linh châu chiếm đa số. Trong cơ thể thiên tàm thì đa số là kim linh châu, lộc linh châu và thổ linh châu. Linh châu có lớn có nhỏ, lớn thì to như là trứng ngỗng, nhỏ thì như hạt vừng. Tổng số linh châu là hơn 1 vạn viên, phần lớn là loại nhỏ, loại to thì chỉ có chừng mấy trăm viên. Trung Nhạc vận chuyển đại tự tại kiếm khí, không ngừng hấp thu các loại linh khí từ trong linh châu, làm lớn mạnh kiếm khí của mình. Mấy ngày sau, thương thế hắn đã khỏi hẳn, nhưng hắn không đứng dậy mà tiếp tục tu luyện. Số lượng linh châu không ngừng giảm xuống, mà bên cạnh hắn đã xuất hiện 7 đạo kiếm khí. Ngoài long tương kiếm khí và san hô kiếm khí ra, thì còn lại là kiếm khí của ngũ hành. Ngũ hành kiếm khí đã hành thành hình, uy lực càng lúc càng mạnh. Thời gian cứ thế trôi, uy lực ngũ hành kiếm khí đã gần bằng long tương kiếm khí. Vậy mà Trung Nhạc không hề có ý định ra ngoài, mà vô số linh châu trong sơn động đã bị hắn hấp thu hết sạch. Tới giờ vẫn chưa đến, xem ra Long Nhạc chết trên đường tới đây rồi. Trước cung điện của yêu thần Minh Vương, Ngư Huyền Cơ quay đầu nhìn, không thấy tung tích Trung Nhạc đâu, lắc đầu nói: sống sót đều đã thấy, đã tới đây, mà không tới thì đã là vùi thân trong rừng rậm rồi. Không ngờ chỉ là một mảng rừng rậm đã khiến nhiều cao thủ yêu tộc phải chết như vậy. Trên 108 bậc thang ở trước cung điện của yêu thần Minh Vương, đám người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ đã đi được hơn 80 bậc, cách cung điện không còn xa nữa. Phía sau bọn họ có một toán luyện khí sĩ khác tới sau. Ở trong toán người này có cả Khổng Ban kết mình với nhau để cùng phá giải phong cấm trên thềm đá. Đám người Đằng Vương cực khổ phá cấm, đi qua liền xóa đồ đằng văn phá cấm đi. Tất nhiên không tốt bụng gì mà để lại cho cái đám người Khổng Ban kia. Đám người kia thì cũng không có câu oán hận nào cả. Dẫu sao ở đây mọi người đều phải cạnh tranh với nhau. Nếu đám người Đằng Vương để lại đồ đằng văn, bọn họ còn sợ đám người Đằng Vương động tay động chân ám toán bọn họ.

thềm đá thứ hai. Thổ linh khí tràn ngập bên dưới chân trái, hóa thành đồ đằng văn vàng óng. Rồi hắn lại nhấc chân đi lên bậc thềm thứ ba. Tiên luyện khí sĩ kia nghẹn họng, trợn trừng mắt ra nhìn. Lúc này Trung Nhạc từng bước đi tới, mỗi khi hạ chân xuống đều có đồ đằng văn tương ứng bay ra từ dưới chân, phủ lên thềm đá, che lại phong cấm bên trong thềm đá, làm cho phong cấm không thể bùng nổ. Hắn thành thơi bước ra từng bước, đi lên từng chút, không lâu sau đã đi được mấy chục bậc thềm, lướt qua bên cạnh đám người Khổng Ban. Đám luyện khí sĩ liếc nhìn nhau, mà Trung Nhạc cứ đi thẳng qua người bọn họ, không hề dừng lại một chút nào. Không lâu sau, Trung Nhạc đi lên bậc thềm thứ 107. Nghiêng nhìn vị luyện khí sĩ kia hiếu kỳ hỏi: "Huynh đài, vừa nãy ngươi nói gì vậy? Ta không nghe rõ." Vị luyện khí sĩ kia mặt đỏ bừng, á họng không nói được câu nào. Mãi một lúc lâu sau gã mới cười lạnh và nói: "Long tộc, ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Chẳng qua là ngươi trốn trong rừng rậm lén đút nhìn cách bọn ta phá cấm, giờ chạy ra thì tỏ ra oai phong cái gì? Nếu có giỏi thì ngươi đi qua bậc thềm cuối cùng này đi." "Nào có đáng gì chứ?" Trung Nhạc xài bước đi lên bậc thềm cuối cùng, cất bước đi vào yêu thần minh vương cung đang rộng cánh cửa. Còn trong thức hải quán, Tân Hỏa kinh ngạc nói: "Phá giải cái phong cấm đơn giản này có gì mà đáng ngạc nhiên? Nhạc tiểu tử, chúng ta nên quay lại sửa phong cấm, tăng chút độ khó để bọn chúng biết phong cấm khiến cho người ta tuyệt vọng là như thế nào." Trung Nhạc cất bước đi vào trong yêu thần minh vương cung, nhìn khắp mọi nơi, mày nhíu chặt lại. Cung điện của yêu thần minh vương nay đã trống không, ở bên trong như bị người ta cướp sạch, hoặc như là ngôi nhà vừa xây xong chưa kịp trang hoàng. "Có người tới trước chúng ta, cướp hết nơi này rồi." Tân Hỏa mượn dùng đôi mắt của Trung Nhạc nhìn xung quanh nói: "Không biết là tên thánh thành chủ kia, hay là do con quái vật lớn chui ra khỏi nơi này?" "Chắc là do con quái vật kia thôi," Trung Nhạc suy tư nói. "Năm đó thánh thành chủ yêu tộc chỉ là một luyện khí sĩ thoát thai cảnh, tu vi và thực lực không quá cao, làm sao phá được phong cấm mà yêu thần minh vương để lại chứ? Mà con quái vật chui ra từ nơi đây lại có thể giết được thánh thành chủ đời trước, có thể thấy được lúc nó bò ra khỏi đây thì đã có là thực lực là cự phách rồi, hoàn toàn có năng lực cướp sạch nơi này. Hơn nữa nó phá cấm rời đi, thậm chí còn phá cả hai đại phong cấm của hai đại cảnh giới Uẩn Ninh và Thoát Thai của cả Hắc Sơn Bí Cảnh này, chứng tỏ thực lực khủng bố ấy cũng không phải là thuộc hạng cự phách. Phong cấm có chia làm lớn và nhỏ, như phong cấm ở thềm đá kia chỉ là phong cấm nhỏ, còn phong cấm bao phủ toàn bộ Hắc Sơn Bí Cảnh chính là phong cấm lớn. Phong cấm lớn phong ấn toàn bộ tất cả tu vi cảnh giới từ Uẩn Linh cho tới Thông Thần, người ngoài không vào được, kẻ trong thì không ra được. Nếu cưỡng chế xông vào hoặc xông ra, bất cứ cảnh giới nào cũng sẽ bị phong cấm tiêu diệt. Con quái vật kia phá hỏng phong cấm bao trùm toàn bộ Hắc Sơn Bí Cảnh. Lúc nó xuyên qua Hắc Sơn Bí Cảnh đã phá đi phong cấm của Uẩn Linh Cảnh và Thoát Thai Cảnh. Chuyện này thực là quá khủng bố. Thánh thành chủ yêu tộc tới nay chưa phá được phong cấm tầng thứ 3 của bí cảnh. Phong cấm khai luân cảnh, có thể thấy được y không phải là không muốn, mà là không có bản lĩnh đó. Còn con quái vật kia lại làm được, chứng tỏ thực lực của nó mạnh cỡ nào. Đám người đằng vương rốt cục đã bước lên được thềm đá cuối cùng, bình an bước vào yêu thần minh vương cung. Mấy vị luyện khí sĩ trẻ tuổi nhìn Trung Nhạc với ánh mắt phức tạp. Bọn họ mất gần một tháng mới chấn áp được 108 bậc đá, mà Trung Nhạc tới đây không hề ngừng bước, cứ thế đi vào thẳng qua 108 đạo phong cấm, có thể thấy được mấy luyện khí sĩ bị đả kích ra sao. Đám người đằng vương vừa tới nơi đây lập tức chia ra, cách nhau thật xa, miễn cho đối phương đánh lén. Lúc trước bọn họ còn hợp tác cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng mà tới đây thì không còn hợp tác nữa, mà là cạnh tranh lẫn nhau. Nghe nói Đông Hải Long tộc giàu có, kiến thức uyên bác, tới giờ mới tận mắt chứng kiến. Đằng vương đứt Trung Nhạc một cái, gật đầu rồi lập tức nhìn xung quanh, lại lập tức nhíu mày. Yêu thần minh vương cung nay đã trống không, chẳng có đến một kho báu gì để chi chắc cả. Đám cao thủ kia cũng là nhíu mày không thôi. Bọn họ đoán khắp yêu thần minh vương cung sẽ là toàn là bảo vật, vất vả bao nhiêu để tới nơi này được, mà sự thực tại phũ phàng khiến cho bọn họ khó mà chấp nhận. Ngư Huyền Cơ lẩm bẩm: "Đã không còn kho báu của yêu thần minh vương, vậy truyền thừa sẽ ở đâu?"

Mình đang bị cúm. Xin chào anh em nha, và chúc anh em ngủ ngon ạ.